vô số ác ma, ma thần, vượt thần cường đại từ trong phong ấm bay ra, tạo nên một trường mưa máu trên đại lục. Cuối cùng, thái cổ tu sĩ phải tới đại chiến với ma thần. Trận đại chiến này đã đánh vỡ toàn bộ đại lục hồng hoang thành vô số đại lục nhỏ. Nhân loại nhân đó mới có thể thoát kiếp nạn. Mà đại lục phong nhiêu chỉ là một khối rất nhỏ của đại lục hồng hoang. Nhỏ như muối bỏ biển. Về phần đại lục chấn đán trong miệng Diêm Ma Dược Đế cũng chỉ là một phần của đại lục hồng hoang. Nhưng mà nó lớn hơn đại lục phong nhiêu rất nhiều. Các loại tài nguyên cũng phong phú hơn rất nhiều. Sinh linh cường đại tới mức không biết nói gì. Đây là cuộc chiến thánh ma thần bí nhất từ thời cổ đại truyền tới bây giờ. Mà cái thời không phong ấm kia được gọi là địa ngục cực lạc. Ma thần xuất hiện đều tự xưng là binh tướng tới từ địa ngục cực lạc. Mỗi một ma thần đều có lực lượng lớn tới mức ngăn sông lấp biển. Người mạnh nhất trong đó thậm chí có thể phá vỡ đại lục. Ngoại trừ địa ngục cực lạc còn có rất nhiều địa ngục khác. Chúng nối với nhau dính kết như bùn. Tồn tại trong những thời không vô cùng mênh mông. Cách xa đại lục hồng hoang. Đây là thần thoại trong truyền thuyết. Chỉ được ghi chép trong sách vở của Học viện Thiên Vị. Dương Kỳ tiến vào Học viện Thiên Vị đã hơn một năm cho nên cũng xem không ít bí tịch. Nhưng mà lúc này hắn đối nghịch với thái tử. Cho nên thời gian đọc bí tịch cũng không có. Thể lực của thái tử hội ở trong Học viện Thiên Vị thật sự là quá lớn. Mà bây giờ Dương Kỳ đang có cực lạc thần thạch. Chính là thần thạch từ thời cổ đại đó truyền tới. Nó được sinh ra tòa địa ngục cực lạc trong. Ẩm chứa tà khí nồng nặc. Hơn nữa nó đã trải qua trường đại chiến kinh hoàng kia. Dính rất nhiều máu của ma thần cường đại. Dương Kỳ tu luyện thần tượng trấn ngục kình nên có thể hiểu được khá nhiều tin tức về ma thần và địa ngục cực lạc do nó mang lại. Cực lạc thần thạch là thần thạch để tu luyện của ma thần trong địa ngục cực lạc. Trong đó ẩn chứa sinh mệnh bổn nguyên tà ác, cường đại, không thể khống chế. Cho nên muốn phong ấn nó, tu sĩ bình thường không thể làm được. Thế nhưng Dương Kỳ có thể. Thần tượng trấn ngục kình là bí pháp do thần linh thời thượng cổ phối hợp sáng tạo ra. Trấn áp hàng tỷ địa ngục, hàng tỷ thời không. Đối với tà khí của địa ngục cực lạc, chẳng những có khống chế, mà còn có thể luyện hóa toàn bộ. Dương Kỳ thậm chí có thể từ trong thần thạch này nắm giữ được chân lý của địa ngục cực lạc. Thậm chí nếu có khả năng có thể đột phá gông cùm xiềng xích tấn chức đạt tới truyền kỳ. Có thể lĩnh ngộ phương pháp triệu hoán địa ngục chi môn. Khối cực lạc thần thạch có tà khí quá nồng đậm. Phong ấm bên trên nó lúc nào cũng có thể bị phá vỡ. Một khi phong ấm vỡ tan, ma khí ngập trời sẽ tuôn ra. Mang tới một kiếp nạn cho đại lục phong nhiêu. Đại trưởng lão công đức kia đem cực lạc thần thạch này đổi cho Dương Kỳ, đương nhiên là có dụng ý không tốt. Đáng tiếc hắn không biết hắn đã giúp Dương Kỳ rất nhiều. Viên cực lạc thần thạch cường đại này còn quan trọng hơn nhiều so với Thái Hư Chi Môn, cũng bởi vì vậy Dương Kỳ mới vui vẻ. Huynh đệ, huynh vui vẻ cái gì vậy? Đám người Lý Hạc không hiểu. Ta cười đại trưởng lão công đức không hiểu khí công mà ta tu luyện. Cho rằng đem thần thạch nguy hiểm này giao cho ta là hại ta. Nhưng không biết rằng nó lại trợ giúp ta cực lớn. Thôi không nói nhiều nữa, ta sẽ ở trong sơn cốc này bố trí trận pháp, hoàn toàn luyện hóa cực lạc thần thạch này. Ánh mắt Dương Kỳ trở nên hung ác độc địa. Cái gì? Lương Đông thất kinh. Huyên thực sự muốn luyện hóa cực lạc thần thạch phải biết rằng. Thứ này cực kỳ nguy hiểm. Trên đó có cao thủ truyền kỳ phong ấn. Một khi mở ra chúng ta sẽ bị ma hóa. Đại trưởng lão công đức kia chắc chắn cũng vô cùng kiêng kỵ thứ này. Không sao, tin tưởng ta, lần này nếu như ta thành công các ngươi sẽ nhận được lợi ích cực lớn. Dương Kỳ nhìn vào cực lạc thần thạch nói tiếp. Có thần thạch trong tay. niềm tin đối kháng thái tử của ta càng lớn hơn. Chỉ cần tấn chức đạt tới truyền kỳ, thái tử muốn giết ta cũng không phải là một chuyện đơn giản nữa. Tốt, huynh đệ, chúng ta tin tưởng huynh. Hoa Dần Hổ không nói phàn nàn gì thêm. Chúng ta đi bố trí trận pháp, dựa theo phong thủy của dãy núi mà tiến hành. Bốn người được Dương Kỳ trợ giúp, tu vi đạt tới cảnh giới đoạt mệnh lần 3, lần 4. Việc bố trí trận pháp cũng trở nên quen thuộc. Họ đã có thể vận chuyển khí công dẫn linh, khí của mặt đất, dẫn chân hỏa của nhật nguyệt tinh thần, thậm chí dẫn lực lượng tò bên trong lòng đất để tể luyện pháp bảo, rèn luyện nguyên thần. Không cần, ta sẽ tự bố trí đại trận. Các ngươi chỉ cần ngồi ở bốn phương, vận chuyển chân khí, có chuyện gì xảy ra cũng không được dao động. Dương Kỳ lắc đầu, ta ở trong tiểu càn khôn giới hấp thu được một lượng cửu dương chân khí rất lớn, cho nên muốn bố trí một trận pháp vĩnh viễn trong sơn cốc này. A, nếu vậy thì sao huynh không về thành Yến Đô để tu luyện, việc này sẽ mang lại lợi ích lớn cho gia tộc đấy. Hoa Dần Hổ nói, chuyện này mặc dù có chỗ tốt, thế nhưng cũng nguy hiểm. Dương Kỳ lắc đầu, nếu như thất bại, trong phạm vi vạn dặm sẽ sinh ra vô số ma đầu. Những ma đầu này sẽ biến thành Yến Đô thành biển máu. Không nên mạo hiểm tới mức này. Vậy thì thôi. Lý Hạc dùng mình nhìn cực lạc thần thạch trong tay Dương Kỳ, da gà nổi lên khắp người. Cho dù người có khí công thâm hậu nhìn cực lạc thần thạch cũng phải sờn tóc gáy. Chưa nói tới chuyên nắm nó trong tay. Nếu như cao thủ thấp hơn cảnh giới đoạt mệnh chỉ nhìn hòn đá này thôi cũng cảm thấy muốn nôn mửa. Nặng thì có thể hôn mê. Cửu dương tiên khí, thể giới cửu dương. Đột nhiên, Dương Kỳ há mồm phun ra một vòng sáng do cửu dương chân khí biến thành bao phủ toàn bộ sơn cốc, bên trong màn sáng cửu dương chân khí ngưng kết thành cung đỉnh, lâu đài. Đủ loại cảnh tượng, người đứng trong đó giống như đang đặt mình trong thế giới thần tiên. Bốn người Lý Hạc, Hoa Dần Hổ, Lương Đông, Hà Cát Lợi ngồi ngay ngắn để cho cửu dương tiên khí tẩy rửa toàn thân. Họ cảm thấy vô cùng thoải mái. Tuy họ không thể hấp thu cửu dương tiên khí, thế nhưng ngồi ở trong này lâu cũng khiến chúng hóa vào máu thịt, giúp cơ thể sinh ra những biến hóa mới. Sau đó, Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở trong thế giới mà cửu dương tiên khí biến thành. Hai tay cầm lấy cực lạc thần thạch. Chân khí của thần tượng trấn ngục kình được vận chuyển ngưng tụ thành một cái địa ngục dung lô thật lớn ở trên đỉnh đầu. Trong địa ngục dung lô có một ngọn lửa trong suốt đang cháy đốt cửu dương tiên khí cháy tới mức vặn vẹo. Đây là Dương Kỳ đã vận chuyển địa ngục dung lô tới cực hạn. Thiên giới tình hỏa trong đó có thể đốt cao thủ đoạt mệnh lần 9 thành cho bụi. Nguyên khí vô cùng tinh thuần. Có địa ngục dung lô, Dương Kỳ có thể vô địch trong cường giả đoạt mệnh. Bởi vì Dương Kỳ đã có tu vi đoạt mệnh lần 7. Lúc hắn còn tu vi đoạt mệnh lần 6 đã có thể thắng liên tiếp vô số cao thủ đoạt mệnh lần 9. Nhưng mà lúc đó hắn vẫn chưa vận dụng thần tượng trấn ngục kình, chỉ dựa vào kiếm thuật của bản thân. Mà bây giờ thực lực của hắn có thể giết chết bất cứ một cao thủ đoạt mệnh lần 9 nào. Truyền kỳ bình thường sợ rằng cũng sẽ bị giết. Nhưng mà hắn hiện giờ đang đột phá một cảnh giới quan trọng, đoạt mệnh lần 8, lần 9, thậm chí còn cao hơn. Nếu như ở thời gian trước hắn chỉ coi đó là mộng mơ, cho dù có ở trong tiểu càn khôn giới tu luyện cũng không có khả năng. Thế nhưng bây giờ có được cực lạc thần thạch, tất cả sẽ thay đổi. Phong ấm mở ra đi, để cho ta xem cực lạc thần thạch hung áp tới trình độ nào. Tại sao lại cần phải nhiều cao thủ truyền kỳ mới có thể phong ấm được? Thần tượng trấn ngục kình của ta có thể áp chế được ngươi hay không? Dương Kỳ hét lớn liên tục, đột nhiên ném viên cực lạc thần thạch này vào trong địa ngục dung lô. Ngay lập tức ngọn lửa trong lò bùng lên đốt phong ấm thành cho tàn. Phong ấm này vốn bị tà khí bào mòn, đã yếu ớt vô cùng. Hiện giờ lại bị Dương Kỳ dùng thiên giới tỉnh hỏa trong địa ngục dung lô thiêu đốt nên lập tức tan vỡ. Ầm, ầm, ầm. Liên tục có tiếng nổ lớn vang lên, từng tầng phong ấm biến mất. Trên phong ấm có nhiều pháp tắc của cao thủ truyền kỳ. Chân khí của cao thủ truyền kỳ cũng nổ tung trở thành thuốc bổ cho địa ngục dung lô. Dương Kỳ cảm thấy như có cao thủ truyền kỳ truyền chân khí cho mình, khiến cho vi hạt tiếp tục thức tỉnh. Lực lượng toàn thân có biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể cuốn bay cả một ngọn núi lớn. Hiện giờ, hắn hoài nghi mình đã biến thành thủ lĩnh voi thần. Cái vòi dài cuộn một cách là có thể cuốn một ngọn núi biến mất. Hắn có được lực lượng bạt núi. Phong ấm trên cực lạc thần thạch tổng cộng có 9981 tầng. Sau khi chúng biến mất, cực lạc thần thạch giống như một ma thai bùng nổ. Oa oa oa. Những tiếng kêu hoa hoa xuất hiện. Cực lạc thần thạch từ trong địa ngục dung lô bay ra ngoài. Tiếng kêu thê lương vang lên. Thần thạch chuyển động giống như một ma thai đang sử dụng sinh mệnh tinh hoa cường đại của mình để biến thành một ma anh mở ngoặc tròn ma trẻ con đóng ngoặc tròn. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 183 địa ngục chi môn. Lúc phong ấm của cực lạc thần thạch bị phá tan, ma thai xuất hiện giống như một vật sống. Nhưng mà trong lòng Dương Kỳ đã sớm biết. Thần thạch này ở thời đại viễn cổ đã nhiễm máu của thần ma. Thần ma cường đại tới mức nào? Cho dù chi một giọt máu tươi cũng có thể giúp con người sống lại. Dùng máu sống lại. Cho nên, tuy thời gian đã qua rất lâu, nhưng ma thai sống lại cũng chẳng có gì cường đại. Hơn nữa trải qua bao nhiêu thời đại rất nhiều cao thủ truyền kỳ đều gia cố thêm phong ấm trên cực lạc thần thạch. Tà khí có thể ăn mòn phong ấm, biến chúng thành thứ bổ dưỡng cho ma thai bên trong. Thời gian cứ trôi qua, chân khí được ma thai hấp thu ngày một nhiều. Thần thạch càng lúc càng khó trấn áp và phong ấm. Cũng vì vậy mà đại trưởng lão công đức một công đôi việc đưa cho hắn cực lạc thần thạch này. Thế nhưng điều này lại giúp đỡ hắn rất nhiều. Ma thai xuất thế, nghiêng trời lệch đất. Ma diệt nhân gian. Ma thai liên tục biến hóa. Hắc khí cuồn cuộn, giống như muốn biến không gian của Cửu Dương tiên khí thành một đống đổ nát. Ô nhiễm. Tiếng kêu kia trở nên to hơn, tới mức có tác dụng giống như hút lấy linh hồn người khác. Cường đại giống như tà thần xuất hiện. Chuẩn xác mà nói, khi phong ấm mất đi, ma thai xuất hiện dùng tà khí ngưng tụ thành một tà thần. Tin tưởng đi theo ta ngươi sẽ được cực lạc, không tin tưởng ta sẽ phải chịu đau khổ. Ma thai biến thành tà thần. Dường như ý chí nó lưu lại từ thời cổ đại cũng thức tỉnh. Ma thần với ý niệm vô biên khiển cho người khác phải thần phục. Tà thần vô cùng cường đại. Còn cường đại hơn nhiều các cao thủ đoạt mệnh lần 9. Thậm chí khí tức còn mạnh hơn đại trưởng lão truyền kỳ. Hơn nữa tà khí rất nặng. Chuyên môn khắc chế công pháp của danh môn chính phái. Lợi hại nhất chính là lúc tà thần xuất hiện. Ở bên trong thần thạch cũng mở ra một không gian rùa bí. Vô số tà khí theo đó tuôn ra. Hóa ra cực lạc thần thạch này đã mở ra thông đạo của địa ngục cực lạc, hấp thu tà khí ở trong đó. Chuyện này có liên quan tới sự biến hóa của không gian. Cực lạc thần thạch vốn không có lực lượng không gian. Chỉ có sinh mệnh bổn nguyên tà áp. Thế nhưng do nó dính máu của thần ma, cho nên có lực lượng không gian vô cùng cường đại. Hơn nữa do nó bị vô số tầng phong ấm bên ngoài cho nên cũng có một chút pháp tắc không gian. Trải qua thời gian dài thẩm thấu, tà thần này cũng có thần lực không gian. Cho nên, nó có được năng lực của Thái Hư Chi Môn. Viên ngọc thế giới thiên huyễn phá tan gông cùm xiềng xích. hấp thu nguyên khí và năng lượng vũ trụ từ một không gian khác dùng để đối phó cao thủ hoặc thậm chí dành cho bản thân tu luyện. Tà thần thần phục. Dương Kỳ thấy tà thần xuất hiện. Lực lượng càng lúc càng lớn mạnh. Nên phải lập tức động thủ. Bởi vì nếu để cho tà thần tiếp tục phát triển thì tiềm lực sẽ vô hạn. Phong ấn đối với nó không còn là sự uy hiếp, khiến cho công sức của hắn trở thành công dã tràng. Chẳng những không chiếm được chỗ tốt, ngược lại còn thả ra một ma đầu tuyệt thi cho đại lục Phong Nhiêu. Minh thần khải giáp xuất hiện với ngọn lửa bùng cháy. Dương Kỳ giống như một thiên thần có thể tình hóa tất cả. Minh thần chi mâu cũng xuất hiện trong tay. Trường mâu này đã có khí tức chân quý. Có thể tẩy rửa tà khí bình thường. Mang lại khí tức thần thánh. Có năng lượng phán xét ác ma nơi địa ngục. Đồng thời, ác ma chi dực cũng xuất hiện ở sau lưng. Thiên giới tình hòa bùng cháy thiêu đốt tất cả. Địa ngục xung lô càng lúc càng lớn. Bộc phát ra toàn bộ tất cả lực lượng đánh nhau với tà thần. Bản nhạc lúc hoàng hôn. Dương Kỳ vừa xuất thủ đà sử dụng luôn mâu thuật tuyệt thế mà mình mới lĩnh ngộ bản nhạc lúc hoàng hôn. Một mâu của hắn xuất ra, ánh sáng hoàng hôn bao phủ tà thần, nó vốn mang năng lực khắc chế đối với tà khí. Nhất là khi bản nhạc lúc hoàng hôn dung hòa với mâu thuẫn, khiến cho toàn bộ khí tức của tà thần biến thành mây khói. Hình thể ảm đạm. Không, tà thần bị một kích này làm cho tức giận. Tuyệt không cam lòng. Đột nhiên giống lên những ma âm thời thượng cổ. Bàn tay nó vung lên. Ma chảo tóm lấy minh thần chi mâu. Xì, minh thần chi mâu xuyên thủng ma chảo. Thiên giới tình hỏa bùng lên thiêu đốt tà khí. Tinh hoa tà áp. Dương Kỳ mở rộng địa ngục dung lô. Luyện hóa hết cỡ cực lạc thần thạch, những dấu máu trên mặt đất lập tức bốc thành khói xanh. Tà thần hung thai vốn đã bị thương tổn, nay bị công kích nên hình thể trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Nhưng mà chi sau một khắc, cực lạc thần thạch lại điên cuồng vận chuyển. Trong quá trình đó có vô số vết sách không gian được sinh ra. Trong vết sách không gian kia, tà khí lại một lần nữa xuất hiện. Cung cấp một lực lượng cường đại của tà thần. Tin tưởng ta thì cực lạc vô biên. Tà thần lại gào thét, đôi mắt nhìn về phía Dương Kỳ giống như muốn khống chế linh hồn của hắn. Cùng lúc đó ma công của tà thần cũng được thi triển. Tiến hành chèn ép Dương Kỳ. Trên tay tà thần xuất hiện một thanh binh khí. Giống như một thanh liêm đao đỏ như máu. Là khí binh nhưng mà lại có năng lực thu linh hồn của người khác. Đây là một thanh thần khí trong địa ngục, có mối liên hệ khác lớn với minh thần chi mâu. Tà thần cầm liêm đao trong tay rồi vung lên. Nhắm ngay cái cổ Dương Kỳ lia tới. Định cắt lấy đầu của Dương Kỳ. Dưới thanh liêm đao này linh hồn của con người luôn phải run rẩy, không thể vận chuyển chân khí. Đáng tiếc là linh hồn của Dương Kỳ lại có khả năng khắc chế chân khí địa ngục. Thần tượng trấn ngục kình đà thẩm thấu vào trong người hắn từ lâu. Lúc này Dương Kỳ chính là voi thần. Voi thần chính là Dương Kỳ. Hắn có thể so đấu với tà thần cường đại. Hắn muốn trong quá trình chiến đấu lính ngộ ra chân ý địa ngục. Bản nhạc lúc hoàng hôn. Trường mâu của hắn liên tục đâm ra. Từng âm thanh trầm thấp vang vọng khắp nơi. Chấn động. Mang theo một lực lượng tâm linh vô thượng. Liêm đao của tà thần đã bị bản nhạc lúc hoàng hôn an mòn. Nó cũng u oán tấu lên một bản nhạc. Trấn hồn ca. Đây là một ca khúc vô thượng thời cổ đại. Có thể trấn áp linh hồn người khác. Hút linh hồn vào trong địa ngục vô biên. Hai binh khí địa ngục va chạm vào nhau. Chém giết liên tục. Vang lên những thanh âm như tiếng chuông. Sau đó nổ tung. Chân khí cũng bị ép tới mức nổ tan tành. Tà thần rất mạnh. Còn mạnh hơn cao thủ cảnh giới truyền kỳ. Thế nhưng thực lực của Dương Kỳ đã gần với cảnh giới truyền kỳ. Tuy rằng hắn chi mới đoạt mệnh 7 lần. nhưng đã có thể vô địch cường giả đoạt mệnh. Trừ khi là người tu luyện thần cấp khí công mới có thể đấu với hắn. Thần tượng trấn ngục kình trời sinh đã khắc chế tà ma. Mỗi một chiêu Dương Kỳ đánh ra đều có thể hấp thu hết không ít tà khí của tà thần. Thậm chí có thể khiến cho cực lạc thần thạch nổ tung. Dấu vết máu tươi bên trong cũng biến mất. Một lượng sinh mệnh bổn nguyên khổng lồ không ngừng tuôn ra bên ngoài. Cứ như vậy, Dương Kỳ và tà thần liên tục đại chiến. Trong chiến đấu, Dương Kỳ càng lúc càng mạnh. Mỗi một chiêu đều có thể đánh tan lực lượng tà áp. Thân hình hắn dần dần biến mất. Chân khí nồng đậm bao phủ lấy người hắn. Khiến cho dược thần khó lường, huyền cơ vô lượng. Lúc này hẳn giống như một con thủ lĩnh voi thần. Cái vòi dài của nó hút một cái. Một lượng lớn tà khí bị hút vào trong cơ thể. Biến thành thứ bổ dưỡng cho hắn. Càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Trong khi đó tà thần kia đã không có khả năng chống đỡ nữa. Nhưng nó lại càng lúc càng hung ác. Hút lấy linh hồn. Đột nhiên, tà thần mở miệng nói một câu. Ngôn ngữ này giống như là minh ngữ địa ngục mở ngoặc tròn ngôn ngữ của minh giới. Tà khí cực mạnh. Liêm đao đô như máu cắt phá không trung thành một đường vòng cung. Đường vòng cung này di chuyển theo một quý tích tử vong. Quý tích này lan tới cơ thể Dương Kỳ. Cơ hội tốt. Dương Kỳ thấy cảnh tượng này. Nhất thời biết rằng mình đang có một cơ hội khó gặp. Thân hình của hắn biến mất. Giống như bị thanh liêm đao kia đánh tan. Sau đó hắn xuất hiện trên đỉnh đầu của tà thần như voi thần ngồi xuống. Trấn áp a. Tà thần kêu lên thảm thiết. Thân hình nó bị đánh vào trong địa ngục dung lô. Sau đó bị ngọn lửa trong địa ngục dung lô thiêu đốt. Cực lạc thần thạch nổ tung biến thành một luồng không khí đen ngòm. Mang theo lực lượng không gian mênh mông. Lực lượng tà ác tràn vào trong cơ thể Dương Kỳ. Địa ngục chi môn, ngưng tụ đi. Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi. Lập tức vận chuyển chân ý trong thần tượng trấn ngục kình. Công pháp tu luyện địa ngục chi môn cùng bắt đầu ngưng tụ thành một cánh cửa. Bên trong cánh cửa này là vô số vòn xoáy. Là tử vong, tà ác, hủy diệt, cực đoan vô cùng vô tận. Cánh cửa này thông với địa ngục, là cánh cửa của địa ngục cực lạc. Muốn tu luyện thành địa ngục chi môn phải có lực lượng không gian. Mà lực lượng không gian thì cao thủ truyền kỳ mới có thể lĩnh ngộ được. Dương Kỳ vẫn chưa tấn chức truyền kỳ, cho nên không cách nào lĩnh ngộ được địa ngục chi môn. Thế nhưng bây giờ có được cực lạc thần thạch. Trong đó ẩn chứa máu tươi của ma thần. Trong máu có chứa một lượng lớn lực lượng không gian. Còn có cả khí tức tới từ địa ngục cực lạc. Giúp Dương Kỳ tu luyện thành công địa ngục chi môn. Hơn nữa tâm linh của hắn có thể liên hệ với một tồn tại cực kỳ tà ác trong u minh. Cực lạc thần thạch đã bị hóa tan. Tà thần hung thai do thần thạch sinh ra cũng bị hóa tan. Thông qua địa ngục dung lô luyện hóa biến thành địa ngục chi môn ở sau lưng Dương Kỳ. Địa ngục chi môn đã thành công. Ầm ầm. Dương Kỳ cảm thấy không gian xung quanh cơ thể mình chấn động. Vô số tà khí từ trong địa ngục chi môn tuôn ra. Ngoài ra trong tà khí còn chứa một lượng lớn sinh mệnh bổn nguyên tà áp. Cường đại. Giống như viên ngọc thế giới thiên huyễn. Thái hư chi môn. Địa ngục chi môn có thể hấp thu chân khí từ không gian khác, vượt xa thiên địa linh khí. Hiện tại địa ngục chi môn của Dương Kỳ đã liên thông với thế giới địa ngục cực lạc, hấp thu chân khí trong đó. Chân khí này là chân khí chí mạng với người tu luyện khí công và yêu ma. Thế nhưng đối với Dương Kỳ lại là sinh mệnh bổn nguyên cường đại. Sinh mệnh bổn nguyên trong địa ngục vô cùng cường đại. Nếu không nó sao có thể sinh ra nhiều tồn tại tà ác tới như vậy. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 184 thế là đủ rồi. Dương Kỳ thở dài một hơi. Sau đó hút toàn bộ cửu dương tiên khí ở trong sơn cốc vào trong cơ thể.

toàn thân hắn giống như sắp hóa tan trong ngọn lửa Tu La. Thần tượng chấn ngục, Tu La thần phục. Dượng Kỳ lúc này không cố kỵ gì, lập tức vận chuyển công phu cường đại nhất của mình. Địa ngục chi môn ở sau lưng hiện lên, rất nhiều ngọn lửa Tu La xông vào trong cánh cửa này biến thành lực lượng cho hắn. Ở ngọn lửa Tu La trong tu luyện còn tốt hơn nhiều so với việc hấp thu lực lượng Tu La. Lúc này, Dương Kỳ mượn lực lượng sinh mệnh của con Tu La này tôi luyện khí công bản thân. Tu vi khí công của hắn đã đạt tới đoạt mệnh lần 8 đỉnh phong. Hơn nữa xá lợi chân khí trong cơ thể đã biến thành người tí hon bằng nguyên thần chân khí. Cách tu vi đoạt mệnh lần 9 chỉ một khoảng cách nhỏ. Chỉ cần đạt tới đoạt mệnh lần 9, thì hắn chỉ còn cách cảnh giới truyền kỳ một bước. Nhưng mà một bước này còn khó khăn hơn bình thường gấp nghìn lần. Trong dòng sông lịch sử, có rất nhiều cường giả 9 lần đoạt mệnh. Bởi vì không đột phá được truyền kỳ, hao tổn thọ mệnh ngàn năm sau đó trở thành hạt bụi trong lịch sử. Nhưng mà Dương Kỳ tin tưởng mình có thể đột phá, hơn nữa còn không khó. Một lượng lớn ngọn lửa Tu La tiến vào trong thân thể. Người tí hon bằng nguyên thần chân khí trong cơ thể hắn càng lúc càng lớn mạnh. Càng ngày càng rõ ràng. Trăm nghìn người tí hon bằng chân khí biểu diễn ra các loại võ đạo càng lúc càng tinh thâm, mạnh mẽ. Bởi vì võ đạo này tới từ ký ức truyền thừa của Atula. Atula nào mà chẳng là đại sư võ học. Thần trong chiến đấu, từng chiêu từng thức đều được luyện tập tinh thâm. Không chây vào đâu được. Không thể địch nổi. Dương Kỳ tiến vào trong điện phủ nhốt Atula. Hắn không đi nghiên cứu phong ấn, mà toàn tâm toàn ý tu luyện, tranh thủ đột phá đoạt mệnh lần 9, đạt tới cảnh giới đoạt mệnh đỉnh phong. Có thể cảm nhận bức tường cảnh giới truyền kỳ, chiến lực sẽ được tăng cường diện rộng. Thế nhưng, trong lúc hắn đang hấp thu ngọn lửa Tu La thì tiếng xích sắt vang lên rầm rầm. Một cái đầu to lớn hiện lên trước mặt hắn. Khuôn mặt của cái đầu này vô cùng xấu xí. Mặt xanh nanh vàng. Tóc bạc mắt đỏ. So với thi vương đã chết vạn năm còn dữ tợn hơn. Con Atula cảm nhận được khí tức của Dương Kỳ. Cho nên thò đầu ra xem là ai mà có thể ngấu hấp thu ngọn lửa Tu La. Một cỗ ý niệm khổng lồ vang lên trong đại điện. Lại có thể hấp thu ngọn lửa Tu La luyện công. Ngươi rốt cuộc là ai, lễ nào cũng là ma tộc, hơn nữa còn là bộ tộc Tu La chúng ta. Ẩn chứa thần lực Tu La địa ngục Tu La cách đây vô số đại lục. Vô cùng xa xôi. Ta lưu lạc tới đây mà cũng có thể gặp người cùng tộc hay sao? Dương Kỳ nhìn thấy cách đầu này thì thân hình liên tiếp lui về phía sau. Hắn nhìn thấy con mắt trên cách đầu này đang nhìn chăm chăm vào hắn, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc. Vô cùng cổ quái. Đúng vậy. Trong cơ thể ta ẩn chứa lực lượng Tu La. Bản thân cũng có huyết mạch của bộ tộc Tu La. Cho nên mới không sợ lực lượng Tu La. Dương Kỳ mở miệng nói vậy. Nhưng mà hắn cũng không sợ. Bởi vì con Tu La này đã bị phong ấn. Không cách nào công kích được. Hơn nữa, hắn cũng không sợ con Atula này phát hiện mình nói láo. Hắn tìm cách phát hiện ra một số tin tức hữu dụng từ người này. Hóa ra là tộc nhân cùng tộc. Cách đầu Atula này lắc lư, ngọn lửa Tu La càng thêm mạnh mẽ, nói. Ngươi đi tới nơi này là vì muốn cứu ta thoát khốn, chỉ cần ta một thoát khốn. Ngươi có thể được lợi ích vô cùng. Thậm chí ta có thể truyền thụ cho ngươi phương pháp tu luyện lực lượng Tu La chính tông. Khí công hiện giờ của ngươi dường như vẫn còn thiếu sót khá lớn, tuy rằng hấp thu được lực lượng Tu La. Thế nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày. Sát khí này sẽ biến ngươi thành ma đầu. A Dương Kỳ chấn động toàn thân, tâm tư đang xoay chuyển mạnh mẽ. Hắn biết rằng con Tu La này đúng là có tâm cơ để chơi đùa với mình. Nhưng mà cường giả nào chẳng nhìn ra. Khí công của hắn đâu phải bình thường.